Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 802, do dự. Mộ Dung Lão Tổ nói là sự thật, không thể chối cãi. Chu Trường Cung trong nội tâm càng thêm mãnh liệt sát ý đang cuộn trào. Chuyện năm đó hắn cũng là không muốn lại đề lên, cho dù là những người khác nhắc lên cũng là không thể. Các vị, toàn lực ứng phó, Chu Trường Cung ngữ khí băng lãnh nói, ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, một mực vây giết tại Mộ Dung Lão Tổ bên người Chu thị tộc nhân không tại có chút giữ lại. Nhao nhao sử xuất mạnh nhất, tối chiêu thức bén nhọn, Mộ Dung Lão Tổ trong thần sắc chậm rãi toát ra một tia băng lãnh ý cười. Hôm nay, ta chính là thanh lý môn hộ, ngôn ngữ rơi xuống. Khi thế mạnh mẽ từ Mộ Dung Lão Tổ trên thân bảo phát đi ra, nương theo lấy lăng liệt hàn ý, nhàn nhạt băng xương lập tức ở trong hư không ngưng tụ. Giữa thiên địa nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống rất nhiều, cho người ta cảm giác được như là mùa đông khắc nghiệt đồng dạng. Hàn ý thấu xương, Chu Trường Cung thần sắc trở nên rất là khó coi. Ngạo hàn quyết, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Chu Trường Cung phát ra một tiếng sợ hãi than chi sắc. Giết, Mộ Dung Lão Tổ phát ra một tiếng quát chói tai âm thanh. Hai tay khẽ động, rét lạnh khí tức lập tức phun ra ngoài. Trong nháy mắt đông kết giữa hư không, Chu Trường Cung thần sắc không khỏi biến đổi. Trong đôi mắt toát ra vẻ sợ hãi. Hắn phát hiện thân thể của mình có chút không thể động đậy. Tựa như là có một đạo vô hình gông xiềng, một mực trói buộc lại thân thể của hắn, khiến cho hắn ngay cả xê dịch thân thể năng lực đều đánh mất. Mộ Dung Lão Tổ trong thần sắc mang theo băng lãnh ý cười. Một trường vỗ ra, hàn phong càn quét, Chu Trường Cung cảm giác được một tòa núi lớn tựa hồ nện ở lồng ngực của hắn phía trên. Vẻn vẹn tiếp xúc một nháy mắt, lồng ngực của hắn chính là triệt để lõm đi vào, đứt gãy xương cặn bã vô tình cắm vào trái tim của hắn. Phổi, khiến cho đến hắn cảm giác được liền hô hấp đều là trở nên vô cùng khó khăn. Cố gắng há hốc miệng ba, hô hấp không khí, Chu Trường Cung nhìn cảm giác đến trước mắt của mình có chút biến thành màu đen. Mộ Dung Lão Tổ sẽ không đi để ý tới một người chết. Một trường chứng thực, Mộ Dung Lão Tổ thân thể chặn ngang mà ra, ngang nhiên một quyền ném ra, lại có một vị tiên thiên cảnh đại viên mãn cao thủ gặp trọng kích. Bất quá thực lực của hắn muốn so Chu Trường Cung tới cường hoành một chút. Một quyền còn chưa đủ lấy mạng của hắn, cường hoành nội lực tại vận chuyển, tựa như cự long tại bên người chiếm cứ, uy thế lẫm liệt. Mộ Dung Lão Tổ nhíu mày, một quyền không được, lại đến một quyền chứng thực, kia hùng hậu nội lực lập tức tán loạn, vị này tiên thiên cảnh đại viên mãn cao thủ vô cùng biệt khuất chết đi. Mộ Dung Lão Tổ thân thể lại cử động, lăng liệt hàn ý trong không khí giăng đầy, Đại Long Sơn phía trên thế mà bay lả tả rơi ra tuyết lớn. Đây là hắn vực, tại hắn vực bên trong. Hắn chính là chúa tể, là thần, hết thảy đều không thể ngỗ nghịch tồn tại. Chu thị tộc nhân một cái tiếp một cái ngã xuống, máu tươi nhuộm thấm tuyết trắng như tuyết mai. Chu Trường Hiên đã hao hết toàn thân chi lực, vẫn là không có trốn qua Mộ Dung Hạo thanh loan đao. Loan đao trực tiếp từ cổ của hắn chỗ chém xuống, đem nó lưng phía trên lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết đau. Trong vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra. Chu Trường Hiên cố gắng giãy giụa lấy. Thế nhưng là, Mộ Dung Hạo thanh sát ý thật sự là quá quả quyết. Căn bản không cho hắn một tia thời cơ. Loan đao nhất chuyển, đầu rơi xuống đất. Thân thể không đầu y nguyên đi ra ngoài năm. Sáu bước mới là ầm vang ngã xuống đất. Kia rơi xuống đất đầu trừng lớn, ngưỡng vọng thương khung, mặt trời mới mọc dâng lên sẽ rơi xuống. Tuyết lớn cuối cùng cũng có đình chỉ thời điểm, Mộ Dung lão tổ chắp tay sau lưng, lăng lập giữa hư không, thần sắc không vui không buồn, ánh mắt nhìn chăm chú lên ngã xuống đất thi thể. Ta nói qua, Đại Long Sơn chỉ có một cái họ, đó chính là Mộ Dung. Các ngươi còn có ý kiến gì hay không? Bình tĩnh, đạm mạc ngôn ngữ vang lên. Đại Long Sơn phía trên, hoàn toàn tĩnh mịch, Mộ Dung Hạo Thanh thần sắc bình tĩnh đem Chu Trường Hiên thi thể đặt ở cùng một chỗ. Rất nhiều họ Chu nhất tộc lòng người không khỏi hung hăng co lại. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nếu như một mực cúi đầu, quen thuộc cũng liền tốt. Thế nhưng là mới vừa rồi còn kêu gào muốn xoay người đương ra làm chủ nhân. Lại là chưa từng nghĩ, còn chưa cảm nhận được chủ nhân là cảm giác gì. Chính là bị vô tình đánh về nguyên hình. Mộ Dung Hạo Thanh trong thần sắc vô cùng băng lãnh. Hắn đang chờ đợi lấy lão tổ hạ lệnh một khắc này. Hắn sẽ không chút khách khí đem họ Chu nhất tộc người toàn bộ chém giết sạch sẽ. Mộ Dung lão tổ lặng lặng chờ đợi. Hắn đang chờ đợi lấy Chu thị nhất tộc người thái độ. Những năm này đến nay, Đại Long Sơn bên trên chỉ có một cái họ. Thế nhưng là huyết mạch thân xa thế nhưng là vô cùng rõ ràng. Hai cái gia tộc huyết mạch cũng là hỗn hợp đến cùng một chỗ. Rất nhiều người trong khung còn chảy xuôi Mộ Dung tộc máu tươi. Mộ Dung lão tổ không có khả năng toàn bộ đuổi tận giết tuyệt. Lão tổ, tha mạng a! Bỗng nhiên trong lúc đó, một vị quần áo lộng lẫy phụ nhân quỳ rạp xuống đất. Trong thanh âm mang theo một tia giọng nghẹt ngào, hai tay của nàng gắt gao kéo lấy một vị mười mấy tuổi nam hài, khiến cho hắn cũng quỳ rạp xuống đất. Có người dẫn đầu, tự nhiên có người bắt trước. Không có chuyện gì so mạng sống tới quan trọng hơn. Rất nhiều người nhao nhao quỳ xuống. Mộ Dung lão tổ ánh mắt đảo qua, trong thần sắc toát ra vẻ khác lạ. Những người này vì mạng sống vẫn là quỳ xuống, chính như bọn hắn hưởng ứng Chu Trường Hiên phản loạn đồng dạng. Ở trong đó còn có Mộ Dung nhất tộc nữ nhi. Mộ Dung lão tổ chậm rãi nhắm hai mắt, hắn đang suy nghĩ một ít chuyện. Mộ Dung Hạo Thanh nhìn xem quỳ rạp xuống đất đám người, trong thần sắc đều là sát ý lạnh như băng, ánh mắt như đao từ mỗi người trên gương mặt đảo qua, cười lạnh lộ ra, các ngươi thật sự chính là vô sỉ a. Lúc trước như vậy cốt khí đi nơi nào? Quỳ xuống trong đám người, lặng ngắt như tờ, lão tổ, toàn bộ giết chính là, những người này ẩn chứa lấy dã tâm, sớm muộn cũng sẽ cho Đại Long Sơn mang đến lớn lao phiền phức. Mộ Dung Hạo Thanh thanh âm băng, lãnh nói. Mộ Dung lão tổ chậm rãi mở ra hai mắt, nhổ cỏ không trừ gốc, hóng gió thổi lại sinh, đạo lý hắn không phải không hiểu. Thế nhưng là hắn lại là không nguyện ý Đại Long Sơn bên trên lại chết người. Đáng chết đã chết, hôm nay chết người đã đầy đủ nhiều hơn, ta không hy vọng nhìn thấy lại chết người. Mộ Dung lão tổ chậm rãi nói. Mộ Dung Hạo Thanh thần sắc không khỏi biến đổi, trong đôi mắt lập tức sung huyết, nói ra, lão tổ không thể a, chẳng lẽ ngươi liền không sợ chuyện hôm nay ngày sau lại phát sinh sao? Mộ Dung lão tổ lập tức xa vào đến trong trầm mặc. Chuyện hôm nay có thể cưỡng ép trấn áp xuống, có vài tia may mắn thành phần. Mộ Dung Hạo Thanh vẫn giấu kín thực lực, cho Chu Trường Hiên một trở tay không kịp, khiến cho hắn bố cục thất bại trong gang tấc. Thế nhưng là về sau đâu? Mộ Dung lão tổ cũng không cho rằng hảo vận vẫn cứ đứng tại Mộ Dung bộ tộc này một mặt. Một khi tái xuất loạn gì, chỉ sợ Đại Long Sơn đều là không được an bình. Tựa hồ đã nhận ra Mộ Dung lão tổ do dự, Mộ Dung Hạo Thanh lần nữa lên tiếng thúc giục nói, lão tổ, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ loạn, nếu như ngài không nguyện ý thấy máu, còn xin né tránh, món nợ máu này, ta đến cõng phụ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.